Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, người cũ. Bên cạnh những người khác mắt thấy Đường Vân cùng Tiêu Nhiên nhận thức, nào dám ngăn cản, mau mau hướng về một bên tránh ra một con đường, để Đường Vân thuận lợi đi tới Tiêu Nhiên bên người. Trong đó mấy người kiến thức rộng rãi, chỉ là nghe được Tiêu Nhiên hai người đối thoại, liền đem hai người thân phận cho nói ra đến. Nhất thời, toàn bộ hiện trường phạch một cái liền oanh động lên. Trong truyền thuyết đã qua hoàng cấp thế lực trưởng môn chân truyền đệ tử Tiêu Nhiên trở về, không chỉ có trở về, còn ở trong thành bày sạp đổi thành một ít không thể quan hệ dùng gà mờ ngũ phẩm để báo đáp năm đó Tiêu Giao kiếm phái đối với hắn ơn tài bồi các loại. Thậm chí còn có truyền ra Tiêu Nhiên cùng Đường Vân hai người quen biết, mến nhau. Bây giờ Tiêu Nhiên trở về chính là tiếp Đường Vân rời đi. Các loại phiên bản tin tức không ngớt, nghe Tiêu Nhiên là cười khổ không được. Cho dù là một bên là Đường Vân, ở những nhân khẩu này vô già lan nghị luận dưới, sắc mặt cũng đỏ lên. Sau khi mắt thấy càng ngày càng nhiều người lại đây vây xem, Tiêu Nhiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp mang theo Đường Vân lén lút trốn. Khoảng cách thành chỉ cách đó không xa một tòa giữa sườn núi. Nơi này chính là lúc trước Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người luyện kiếm địa phương. Tiêu Nhiên vì là tránh né những người kia, thẳng thắn trực tiếp mang theo Đường Vân thừa dịp lấy không có ai chú ý, chui ra đoàn người sau, bay thẳng tới nơi này. Một mực bị Tiêu Nhiên kéo lấy tay, theo ở Tiêu Nhiên phía sau Đường Vân, cả người ngơ ngác, miệng mở lớn lớn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Vừa nãy, Tiêu Nhiên đầu tiên là thừa dịp lấy nàng không hề phòng bị trạng thái, trong nháy mắt đưa nàng mang ra trong thành trì. Sau khi càng là trực tiếp mang theo nàng ngự không bay đến tòa này cao đến gần 100 mét giữa sườn núi, là bay lên a. Vừa mới ngươi là mang theo ta bay lên. Đường Vân vẫn có chút không dám xác định, quay đầu lại nhìn mắt thấy đi tới đã rất thành nhỏ ao Đường Viên. Lại quay đầu lại nhìn Tiêu Nhiên, không nhịn được run run lấy hỏi. Ân, Tiêu Nhiên bình tĩnh chút đầu. Ngự không bay tính, đây không phải thất giai trở lên võ giả mới có thể làm được nghịch thiên năng lực sao? Ngươi sao vậy sẽ làm đến? Khó nói ngươi đã thất giai tu vi. Nói đạo cuối cùng, Đường Vân lấy tay che miệng, mi mắt trừng lớn lớn. Tin tức này, thật sự là quá mức chấn động. So với lúc trước Tiêu Nhiên vô thanh vô tức gia nhập hoàng cấp thế lực, còn muốn càng thêm làm cho người rung động vô số lần. Không nghĩ tới mấy năm không gặp, người đã đạt đến mức độ như vậy. Đường Vân hàm răng cắn môi, trong ánh mắt chấn động thoáng thu liễm một chút. Hiển nhiên là đang tiếp thụ sự thực này. Nàng vốn cho là, chính mình hoa thời gian 2 năm. Từ trong đệ tử ngoại môn thoát dẫn mà ra, lên cấp nội môn, lại từ giữa môn thăng cấp thành Tiêu Giao kiếm phái đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Đồng thời tu vi cũng nỗ lực đạt đến tam giai sơ kỳ. Nguyên tưởng rằng, cái này tu vi đã rất tốt, dù cho Tiêu Nhiên tiến vào hoàng cấp thế lực, có thể đạt đến tứ giai khoảng chừng, cũng là đỉnh thiên, nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên vừa hiện thân, hoàn toàn cùng với nàng suy đoán không giống nhau. Trước kia còn có chút đắc chí nàng, trong nháy mắt liền bị đả kích. Người cũng không cần tự ti, mới hơn 2 năm thời gian, tu vi đã từ nhất giai tăng lên tới tam giai, hơn nữa căn cơ vững chắc. Nếu là tiếp tục nữa, tương lai tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Tiêu Nhiên trong lời nói cũng là hơi xúc động, bất quá Đường Vân tu vi đề bạt cũng thật là để Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc đứng lên. Hắn nhưng là rất rõ ràng ở Tiêu Giao kiếm phái bên trong tu luyện có cái nào tư nguyên. Sử dụng như vậy một điểm tư nguyên, liền có thể đạt đến loại này đề bạt hiệu quả. Đủ có thể dự liệu được Đường Vân tu luyện thiên phú làm sao. Lại là làm sao khắc khổ nỗ lực tu luyện. Nghe được Tiêu Nhiên an ủi, Đường Vân ánh mắt thoáng điểm sáng. Chợt không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Đột nhiên đối với Tiêu Nhiên hỏi thăm. Tiêu Nhiên, Tiêm Lộ không cùng ngươi ở một khối sao? Lúc trước Tiêm Lộ rời đi sau, cũng không có trở lại nữa. Chúng ta hoàn toàn mất đi nàng tin tức. Thậm chí ngươi tin tức, vẫn là lúc trước trong lúc vô tình một tên tông môn trong thương đội đệ tử mang về. Cũng không biết rằng Tiêm Lộ hiện ở ra sao. Tiêm Lộ a, Tiêu Nhiên khóe miệng phác họa ra một vệt cười nhạt ý. Tựa hồ đang hồi ức quan hệ, trong miệng nhẹ giọng đạo. Nàng hiện ở rất tốt, chính ở khắc khổ tu luyện. Nếu là ngươi đầy đủ nỗ lực, hay là tương lai còn có thể gặp lại được nàng cũng không nhất định. Thật, Đường Vân mi mắt sáng ngời, lập tức lại ảm đạm xuống. Hiển nhiên không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Tiêu Nhiên sững sờ, ngược lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đối phương tu vi đã đạt đến tam giai, vẫn như cũ chờ ở Tiêu Giao kiếm phái bên trong không có rời đi. Hiển nhiên là lại nguyên nhân, mà nguyên nhân lớn nhất, rất có thể là nàng căn bản không có biện pháp gia nhập cái khác hoàng cấp trở lên tông môn. Bằng không chỉ cần không ngốc, cũng sẽ không khổ sở tử thủ ở Tiêu Giao kiếm phái bên trong. Dù sao, Tiêu Giao kiếm phái bên trong, cách mỗi mấy năm, mới có như vậy mấy cái danh ngạch có thể hướng về hoàng cấp cửu phẩm thế lực chuyển vận danh ngạch. Một khi bỏ mất thời cơ, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Người có muốn hay không qua huyền cấp trong thế lực tu luyện? Tiêu Nhiên đột nhiên mở miệng. A, Đường Vân sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Nhiên biết cái này sao mà nói. Hơn nữa, vừa mở miệng, cũng là cao cao không thể với tới huyền cấp thế lực. Bất quá trong nháy mắt hiểu được, Tiêu Nhiên là xem ở lúc trước đồng môn về mặt tình cảm, muốn giúp một chút chính mình. Điều này làm cho nàng nhất thời trở nên hưng phấn. Nguyên bản lấy nàng nhân mạch cùng gia thế, muốn đi vào hoàng cấp thế lực đều muốn cùng người khác tranh thủ. Hiện ở Tiêu Nhiên nhưng trực tiếp đưa nàng một cái tiến vào huyền cấp thế lực danh ngạch. Điều này làm cho nàng làm sao không mừng rỡ. Đồng thời ở đáy lòng đối với Tiêu Nhiên cũng càng là đánh giá cao vài lần. Không nghĩ tới Tiêu Nhiên bây giờ đã có năng lực đem người giới thiệu tiến vào huyền cấp thế lực. Điều này cũng chứng minh Tiêu Nhiên bây giờ ít nhất cũng là ở huyền cấp trong thế lực mặt tu luyện. Ngược lại nghĩ đến Tiêu Nhiên khủng bố tu vi, lại thoải mái. Đúng vậy a, một cái thất giai tu vi cường giả, cho dù là huyền cấp trong thế lực, cũng là đỉnh phong nhất lưu chứ. Nghĩ tới đây, vội vội vã vã gật đầu đạo. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Điểm xong đầu sau, trong lòng lại hơi khẩn trương lên. Con mắt chăm chú địa dán mắt Tiêu Nhiên, không biết rõ đang suy nghĩ chút quan hệ. Nhìn Đường Vân này mang theo căng thẳng ánh mắt, Tiêu Nhiên có chút không nói gì sờ mũi một cái. Làm gì nhìn như vậy chính mình? Trên thực tế, Đường Vân nhưng là đang xoắn suýt. Tiêu Nhiên có thể hay không đột nhiên đưa ra quan hệ quá đáng yêu cầu đến uy hiếp chính mình. Dù sao, nàng đối với mình ngạo nhân sắc đẹp vẫn là hết sức tự tin. Tuy nhiên không sánh được Tiêm Lộ cấp độ kia khuynh quốc khuynh thành. Nhưng ở Tiêu Giao kiếm phái bên trong, cũng tuyệt đối có thể xếp vào top 3. Trước nhưng là thì có không ít sư huynh thậm chí một ít trưởng lão đối với nàng tiến hành ám chỉ. Chỉ cần trả giá một ít xấu hổ đồ vật, liền có thể sẽ nhận được tiến vào hoàng cấp thế lực thời cơ. Bất quá nàng lao thẳng đến thân thể mình cho rằng tương lai đầu tư tư bản. Đối với những này liền hoàng cấp thế lực đều không đúng môn phái trưởng lão mọi người. Tự nhiên là không lọt nổi mắt xanh. Không để ý tí nào quá bọn họ. Cái này cũng là nàng vì sao tu vi đã đạt đến tam giai. Nhưng không có một chút nào tiến vào hoàng cấp thế lực hy vọng nguyên nhân thực sự. Bây giờ Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên trợ giúp chính mình. Dựa theo nàng đối với nam nhân giải, cho dù là 7, 8 giai trở lên những người kia, chỉ sợ cũng miễn sẽ không để một ít quá đáng yêu cầu chứ. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc, Tiêu Nhiên cũng không tiếp tục nói quan hệ, cũng không có để quan hệ quá đáng yêu cầu. Vô cùng thẳng thắn đem một cái nhẫn chữ vật giao cho trong tay nàng. Trong nhẫn chứa đồ là một ít tu luyện cần đan dược, cùng với liệu thương cùng giải độc đan dược chờ một chút. Trong đó còn có một cái ngân sắc thất phẩm trận binh. Vẫn là Tiêu Nhiên lúc trước ngẫu nhiên được. Hiện ở vừa vặn cùng nhau đưa cho Đường Vân được. Ngược lại đối với hắn mà nói, những này cũng chỉ là vật vô dụng thôi. Ngoài ra, bên trong còn có một phần tu luyện công pháp. So với Tiêu Dao kiếm phái, Tiêu Dao kiếm quyết muốn càng tốt hơn một ít. Hắn là dự định đem Đường Vân giới thiệu đạo tiêm lộ ở Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đến thời điểm bên trong tự nhiên sẽ cung cấp những công pháp khác. Tiêu Nhiên cũng không cần cung cấp quá mức lợi hại. Bằng không khả năng còn có thể là hại nàng. Canh thứ 7. Cầu nguyệt phiếu nha, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 423. Ta tên Tiêu Nhiên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.